Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, đi dạo cái đường phố. Một tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua. Trước đó Shinosuke đề rút tăng cường đối gia tộc Uchiha giám thị. Hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Nhưng là đã qua đã nhiều ngày, Root như cũ không có cho Shinosuke mang đến cái gì đầu mối hữu dụng. Gia tộc Uchiha đem chuyện này ẩn tàng thực sự quá tốt. Cái này cũng càng thêm để Shinosuke cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Bất quá Itachi ngược lại là một lần nữa đi học. Căn cứ bảo hộ Itachi Root Ninja tự thuật, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy vị Uchiha Ninja âm thầm bảo hộ lấy Itachi. Song phương đều phát hiện đối phương, bất quá lại duy trì lấy nước giếng không phạm nước sông tư thái. Không có tra được cái gì vật hữu dụng, Shinosuke cũng không phải là rất sốt ruột. Dù sao đối với chuyện này, nếu như không phải kéo tới Itachi, hắn mới lười nhắc quản đâu. Hiện tại Itachi bên người có Root cùng Fugaku người âm thầm bảo hộ. Nghĩ đến sẽ không ra vấn đề gì lớn. Với lại lấy Fugaku thủ đoạn, hẳn là có thể đem chuyện này hoàn mỹ xử lý tốt mới đúng. Shinosuke đại nhân, ta ra cửa, cổng đi học hai huynh muội đối Shinosuke nói ra. Hai người đã bên trên một tuần lễ ninja trường học, xem như sơ bộ thích ứng ninja trường học sinh hoạt. Lại ngay tại hôm qua, Musashi đề luyện ra chakra. Đây là hắn từ chân chính luyện tập chakra rút ra thuật hậu ngày thứ bảy. Nói cách khác, hắn bỏ ra 7 ngày để luyện ra chakra. Thời gian này so với Shinosuke mấy giờ, so với Minato 2 ngày, so với Itachi 3 ngày, đương nhiên cũng không tính là gì. Nhưng nếu là thả tại địa phương khác, không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Nếu như Musashi phương diện khác cũng rất ưu tú, có lẽ hắn liền là một cái khác bình dân ra đời Minato. Về phần Kanako, đến bây giờ còn không có nói luyện ra chakra. Đối với cái này Shinosuke cũng không thèm để ý, bởi vì hắn ngay từ đầu chủ yếu bồi dưỡng đối tượng liền là Musashi, mà không phải Kanako. Đối với Kaka để luyện ra chakra, Kanako đương nhiên thật cao hứng. Buổi sáng Kaka còn bị Shinosuke đại nhân khen ngợi vài câu. Nhưng là nàng lại còn không có đề luyện ra chakra. Điểm này Kanako nội tâm rất lo lắng. Ni-chan, chúng ta đi ra ngoài a, tại hai huynh muội này hai rời đi không bao lâu. Cách ăn mặc tốt sau Ruri từ trong nhà đi ra. Bây giờ Ruri đã là choai choai cô nương. Bộ dáng cũng kế thừa mẫu thân Biwako Gen, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Hiện tại đã là Konoha nổi danh Mỹ thiếu nữ ninja, thâm thụ một chút cùng tuổi giai đoạn nam tính ninja ưa thích. Bất quá cũng không có nam tính ninja truy Ruri, không thể không nói đây là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Cũng không phải là bởi vì những này nam tính ninja không có lá gan này. Đều có lá gan khi ninja, trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, làm sao lại không có can đảm thổ lộ đâu. Trên thực tế Ruri tiếp thụ qua thổ lộ đoán chừng so lúc nhỏ Shinosuke hôn qua đại tỷ tỷ còn nhiều hơn. Đáng tiếc người ta Ruri căn bản là chướng mắt những này cùng với nàng thổ lộ ninja. Luận ra thế, nàng lão tử là đệ tam Hokage, nàng tẩu tử là đệ tứ Hokage. Luận bản sự, nàng hiện tại đã là Konoha Jonin, lại trở thành Jonin niên kỷ liền so Kakashi đã chậm một năm. Đơn đả độc đấu những này theo đuổi nàng ninja, không có một cái là đối thủ của nàng. Cái này còn chưa tính, mấu chốt Ruri còn có một cái nghiêu bức trùng thiên Kaka. Từ nhỏ lấy Kaka làm thân tượng cùng tấm gương nàng. Tự nhiên là hy vọng sau này mình bạn trai hoặc là lão công có thể cùng nàng Kaka, thậm chí là siêu việt Kaka của nàng. Shinosuke nếu là biết mình muội muội kén vợ kén chồng điều kiện cao đến đột phá chân trời tình trạng, đoán chừng sẽ rất buồn bực nói một câu: muội muội của mình muốn làm cả đời thạc nữ. Nana tỷ đâu? Kéo Shinosuke thủ đoạn. Ruri cũng không nhìn thấy nhị tẩu tử Nana. Hôm qua Shinosuke đáp ứng nhiệm vụ trở về Ruri đi dạo phố. Tốt tốt buông lỏng một chút. Cũng muốn cho Nana mua vài món đồ. Thế là có hiện tại một màn này. Đây không phải đi ra mà. Shinosuke nhãn tình sáng lên. Nhìn xem từ trong nhà đi ra Nana. Nana bản thân liền là một vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bình thường trong nhà đều là mặc thường phục. Hiện tại bởi vì muốn đi ra ngoài dạo phố, Nana không khỏi tỉ mỉ ăn diện một chút. Nhìn xem tựa như tiên nữ hạ phàm Nana, Shinosuke trái tim rất bất tranh khí nhảy lên mấy lần, yết hầu trên dưới lăn lăn. Nếu không phải Ruri tại bên cạnh, đoán chừng hắn đều muốn ôm Nana đi ngủ trên giường cái hồi lung giác. Hoa, Nana tỷ, người thật xinh đẹp, vóc người đẹp tốt. Ruri ngạc nhiên lại hâm mộ nhìn xem Nana. Tại nhìn xem mình còn tại phát dục ở trong thân thể. Lập tức có chút nhụt chí. Shinosuke gõ gõ Ruri đầu. Cái sau ôm đầu có chút hủy khuất nhìn xem Shinosuke. Lời gì? Người Nana tỉ một mực rất xinh đẹp. Dáng người siêu cấp bổng. Nana hôm nay y phục mặc tương đối bó sát người. Đem thân hình của nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này khiến Shinosuke nội tâm có chút tự hào. Dù sao như thế bổng dáng người, hắn nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nghe này hai huynh muội khích lệ, Nana mắt trên mặt một tia đỏ bừng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hôm nay Konoha đường cái không thể nghi ngờ là cùng thường ngày náo nhiệt vô cùng. Hai bên đường phố cửa hàng cùng tiểu thương đều có khách hàng. Lại bởi vì qua mấy ngày liền là Konoha xây thôn ngày, cho nên nơi này thương phẩm biến càng nhiều hơn. Một chút từ bên ngoài đến thương nhân, cũng bởi vì cái này thời gian sẽ mang theo càng nhiều thương phẩm tới, để cái ngày lễ này biến càng thêm náo nhiệt. Xây thôn ngày liền cùng kiến quốc ngày là một năm bên trong Konoha trọng yếu nhất thời gian thứ nhất. Ni Trăng, người nhìn cái này chuỗi vòng tay thế nào, tại một nhà tiểu thương bày ra. Ruri trên cổ tay mang theo một chuỗi màu hồng vòng tay. Ở tại trắng nõn làn da phụ trợ dưới, khiến cho vòng tay này càng đẹp mấy phần. Khách nhân, người ánh mắt thật tốt. Vòng tay này thủy tinh nhưng là đến từ thổ quốc. Người nhìn cái này trong suốt độ, còn có cái này không tì vết nhan sắc. Tuyệt đối là vòng tay ở trong tinh phẩm, là một cái thương nhân. Biết ăn nói là cơ bản nhất kỹ năng. Cái này không mấy câu nói đó vừa ra, Ruri liền cảm giác đến sự lựa chọn của chính mình không có sai. Không khỏi dùng say ý ánh mắt nhìn Shinosuke. Thấy thế, Shinosuke không khỏi cười một tiếng. Ruri đều là Jonin, làm sao lại mua không nổi cái này chuỗi vòng tay. Nàng liền là đơn thuần muốn để cho mình mua cho nàng. Thật giống như lúc nhỏ mình cho nàng ưa thích đồ vật. Cho, Shinosuke xuất ra tiền đưa cho vị lão bản kia. Sau đó đối Nana nói ra, Nana ngươi có muốn hay không cũng mua một cái, chiếu cố muội muội. Nhưng không thể nào quên lão bà của mình, muội muội sớm tối đều là người khác, lão bà mới là mình. Shinosuke vẫn là rất rõ ràng đạo lý này. Nana tỷ, ngươi cũng nhìn xem, vòng tay này thật rất xinh đẹp. Ta cảm thấy sâu này rất thích hợp ngươi. Ruri chỉ vào này chuỗi màu tím vòng tay nói ra. Đúng đúng đúng, vị khách nhân này, vòng tay này ngươi thử nhìn một chút. Vừa ý, ta liền bớt cho ngươi. Lão bản gấp vội vàng gật đầu. Hắn xem như đã nhìn ra. Trước mắt ba người này, hoàn toàn liền là không thiếu tiền chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.